thực mau liền đến phiên Giang Tâm Thành. Nhìn bạch bạch bạch đánh chữ bay nhanh Thi Kiệt Văn. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nói ra một cái nhiệm vụ danh. Sau đó Thi Kiệt Văn cùng hắn phía sau một đám học sinh liền nhảy lên, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, hoảng sợ hỏi: "Ngươi nói cái gì? Ngươi thế nhưng muốn tiếp nhiệm vụ này? Đây chính là một cái tam tinh cấp nhiệm vụ, địch nhân là một cái cực kỳ hung tàn tàn nhẫn, rồi lại giảo hoạt vô cùng nữ ma đầu. Này chỉ là ngươi một cái khảo hạch nhiệm vụ, làm gì muốn tiếp khó khăn lớn như vậy? Ngươi sẽ không sợ nhiệm vụ không hoàn thành, khảo hạch không thông qua, chính mình ngược lại bị địch nhân cấp làm thịt sao?" Ngoặc kép, hết chương.